Chương 2357, người xứng sao? Lúc đêm khuya, Dịch Linh Quân vì Diệp Hoản Hoản sắp xếp trong trụ sở. Vào giờ phút này, Diệp Hoản Hoản mở hai mắt ra, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy ngoài phòng có chút động tĩnh, kêu mấy tiếng Ngô Quản ra, nhưng lại không người đáp lại. Lúc này, Diệp Hoản Hoản mặc xong quần áo, hướng về phòng khách đi tới. Ba Diệp Hoản Hoản mở ra phòng khách chủ chốt mở, nhưng mà, ánh đèn của phòng khách lại không như quá hạn như vậy sáng lên. Diệp Hoản Hoản chưa từ bỏ ý định, lại liên tục nhấn mấy lần, nhưng vẫn là kết quả giống nhau. Bị cúp điện, Diệp Hoản Hoản thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nàng tại Độc Lập Châu còn theo không nghe nói qua có bị cúp điện vừa nói như thế. Dịch tiểu thư, không cần lãng phí thời gian, mạch điện đều bị cắt đứt, đèn trong nhà này, ngươi là không mở ra. Trong lúc Diệp Hoản Hoản nghi ngờ, một đạo rõ ràng âm thanh từ trên vị trí ghế salon truyền tới. Ai âm thanh cực kỳ đột ngột này, để cho Diệp Hoản Hoản thần sắc nhất thời kinh ngạc, có chút khó tin. Nơi này là địa phương nào? Hội trưởng trọng tài hội, Dịch Linh Quân cho con gái hắn Dịch Vân Mạc sắp xếp trụ sở, mặc dù không nói phòng thủ xâm nghiêm, nhưng nghĩ vòng qua tất cả nhãn tuyến cùng thủ vệ, lẻn vào chỗ này, căn bản chính là lời nói vớ vẩn. Người đàn ông này, rốt cuộc là ai? Chỉ bất quá, thanh âm của người đàn ông này, nhưng là mơ hồ có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết, có thế nhất thời hồi lâu, Diệp Hoản Hoản nhưng lại không nhớ nổi. A Dịch tiểu thư, ta là ai? Ngươi không cần thiết biết, ngươi cũng không tư cách biết. Nam nhân nhẹ giọng cười nói. Trong lúc nói chuyện, nam nhân đốt một điếu thuốc thơm, yếu ớt ngọn lửa ở nơi này một mảnh đen nhánh trong phòng giống như ban ngày ánh sáng. Thật ra thì, đối với gần nhất tình thế, Diệp Hoản Hoản cùng Dịch Linh Quân cũng đều có tán gẫu. Dịch Linh Quân có ý tứ là, Diệp Hoản Hoản xuất hiện, át sẽ hư hại rất nhiều người lợi ích, khả năng một ít người sẽ trong bóng tối động một chút tay chân bá cơ hồ một cái chớp mắt. Diệp Hoản Hoản trong mắt hàn quang hiện lên, trong nháy mắt hướng về nam nhân đánh tới. Mà cờ kê nam nhân này là ai, cũng không bàn về mục đích của hắn là cái gì, trước hết bắt lấy thẩm rõ ràng. Diệp Hoản Hoản tốc độ cực nhanh, có thế tốc độ mau hơn nữa, tương đối bên dưới, nhưng là rơi xuống nam nhân một nước. Chờ Diệp Hoản Hoản đi tới phòng khách chỗ ghế salon, nam nhân lại sớm đã đứng dậy rời đi, đứng ở phòng khách khúc quanh. A, thật không nhìn ra, thực lực của Dịch tiểu thư lại có thể đạt tới loại tầng thứ này. Nam nhân hút thuốc lá, hướng về Diệp Hoản Hoản cười nói. Ngươi không nhìn ra, còn rất nhiều. Từ trong miệng Diệp Hoản Hoản nói ra âm lạnh giá thấu xương. Dịch tiểu thư, liền trước mắt mà nói, ngươi đại khái có thể không cần phải lo lắng, ta đêm khuya tới, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng Dịch tiểu thư chào hỏi mà thôi, chẳng lẽ Dịch tiểu thư đều là đối đại như vậy tới cửa viếng thăm khách nhân sao? Nam nhân cười nói. Khách nhân Diệp Hoản Hoản cười lạnh một tiếng, ngươi xứng à ha ha, đều nói Dịch tiểu thư cuồng vọng đến tận xương thủy, quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay ta coi như là thấy được. Nam nhân cười nói. Thấy Diệp Hoản Hoản yên lặng, nam nhân tiếp tục mở miệng, chẳng lẽ Dịch tiểu thư liền không muốn biết, ta hôm nay tới cửa viếng thăm mục đích là cái gì không? Nói một chút coi. Diệp Hoản Hoản nói. Ha ha, thật ra thì, ta hiện đêm tới, cũng không có gì khác chuyện, chỉ bất quá muốn thông báo Dịch tiểu thư một tiếng, tại mấy ngày gần đây, ta sẽ đích thân lấy đi tánh mạng Dịch tiểu thư. Nam nhân dùng giọng bình thản nói. Lấy tính mạng của ta, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, ta xem không cần rồi. Lấy tính mạng của ta hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, không bằng, trước mắt liền đi thử một chút.